Đế quốc bại gia tử, chương 1099, tư tưởng chênh lệch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này Việt quân soái đài chỉ huy tướng lãnh đã có chút không biết làm sao. Bọn họ đều là kinh nghiệm phong phú lão tướng, tự nhiên biết cái loại này thế cục đối với bọn họ rất bất lợi, tương đối bất lợi. Mấy phe thương vong quá lớn, đây cũng là không việc gì, bọn họ bản thân binh lực liền nhiều, nhưng đối với tinh thần đả kích quá lớn. Cái gọi là binh bại như núi đổ. Tinh thần loại vật này, hư không mờ mịt, xem không thấy, không sờ được nhưng lại chân thực tồn tại. Từ mới vừa khai chiến lúc đó, Vương Khang bên này liền dùng hết một loạt cái thời đại này không có vũ khí. Một sóng tiếp theo một sóng, cầm Việt quân hoàn toàn tỉnh mộng, từ khi đó bắt đầu bọn họ liền rơi vào Vương Khang tiết tấu bên trong. Cuối cùng toàn quân đánh ra tiến hành thu hoạch, đây là một lần vũ khí nóng cùng vũ khí lạnh hoàn mỹ phối hợp. Đối với Vương Khang mà nói, cũng là một lần thực chiến diễn luyện tìm kiếm càng nhiều hơn có khả năng. Hoàn toàn sử dụng vũ khí nóng, trước mắt còn không thực tế, bởi vì bản thân thì có thời đại giới hạn tính. Hơn nữa súng ống sử dụng cũng không phải là không có thiếu sót. Ví dụ như gặp phải mưa dầm ẩm ướt thời tiết liền sẽ chịu ảnh hưởng. Pháo uy lực thì rất lớn, nhưng giống vậy vậy thiếu cơ động tính, ở bày ra dáng điệu sau đó, kỵ binh có thể nhanh chóng liều chết xông tới. Một khi đến gần, vậy thì có chút phế, rất giới hạn chế, như thế nào kết hợp hoàn mỹ, là mấu chốt, Vương Khang cũng là ở thăm dò trong đó. Minh Triều lúc cưỡi, súng ống sử dụng rất toàn diện, quy mô vậy rất lớn, tại sao cuối cùng vẫn là bại bởi thanh binh? Thật ra thì có rất nhiều là chiến lược chiến thuật vấn đề. Không có phát huy ra súng đạn lớn nhất uy lực, trước mắt xem ra, Vương Khang sử dụng vẫn là được làm. Nên dùng thời điểm dùng, nên rút lui thời điểm rút lui. Hiệu quả rõ rệt, đúng như theo như lời hắn, từ mới bắt đầu đây cũng không phải là một tràng công bình tỉ thí. Bởi vì Vương Khang giành trước một cái thời đại, cái này đủ rồi đền bù binh lực chênh lệch, tinh thần một khi lụn bại, rất khó nghịch chuyển, quảng cáo, sợ hãi sẽ lan tràn, hỗn loạn sẽ lây, Việt binh có chút không chống nổi, không cùng tần suất thủ đoạn công kích để cho bọn họ căn bản cũng chưa có chống đỡ lực. Chiến xa cái loại này đang bình thường trên chiến trường đã sớm bị sàng lọc đồ, lại lần nữa xuất hiện. Ban đầu Vương Khang đang đánh yến quân thời điểm, liền ra lệnh người chế tạo tất cả loại chiến xa. Lúc ấy vội vàng, tạo ra đều là chút một lần duy nhất vật tiêu hao. Dùng qua sau đó, liền bị hỏng. Nhưng Vương Khang cũng không có bỏ qua, mà là thành lập chiến xa doanh. Hắn có thể chế ra cái thời đại này không có chiến xa, hắn có thể hút lấy cổ đại trên lịch sử tất cả thời đại ưu điểm, mà chế tạo mới tinh chiến xa. Hắn binh lính trang bị có tốt nhất vũ khí khôi giáp. Đều là thép dòng chế tạo. Hai kiếm đụng nhau, phe địch binh lính vũ khí trực tiếp gãy. Khôi giáp cũng là kiên cố nhất, khó mà đột phá. Nhìn lại Việt binh, lại có cái gì? Bọn họ công kích đơn độc chiến thuật đơn độc, cuối cùng chính là tư tưởng chênh lệch. Bởi vì Vương Khang có tân tiến chiến thuật tư tưởng, có tân tiến vũ khí trang bị còn có binh lính cường đại. Những thứ này kết hợp, vậy kết quả của cuộc chiến tranh này cũng có thể quyết định. Thời gian từng giờ trôi qua, chiến tranh còn đang tiến hành, vậy càng thêm thảm thiết. Nhìn một cái, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đều là chém giết người, mỗi một khắc đều có người ngã xuống, đây là so đấu nghị lực, so đấu kiên trì. Ai trước kinh sở, cũng chỉ thua, trận chiến đầu tiên chính là quyết chiến, người muốn cái kết quả này, vậy ta liền cho ngươi. Vương Khang đứng ở soái đài trên, nhìn toàn bộ chiến thành. Nội tâm bình tĩnh không sóng, chết lại nhiều người, đều giống như không thể ảnh hưởng đến hắn chút nào. Rất nhiều năm trước hắn chính là một cái hợp cách thống soái, càng không cần phải nói là hiện tại. Đây là chiến trường, người chết vậy là bình thường, không phải bọn họ đáng chết, đây chính là bọn họ mệnh. Khí thế đã hoàn toàn nghiền ép, Việt quân bên này đã bắt đầu lui về sau. Bình Tây quân thậm chí đã vọt tới bên trong trước bộ, đến gần soái đài. Bộ binh đối với bộ binh, kỵ binh đối với kỵ binh. Triển khai nguyên thủy nhất giết hại. Hoàn toàn kết thúc còn cần thời gian, bởi vì phe địch binh lực số người quá nhiều. Ở nơi này dạng tiêu hao tổn nữa sẽ thắng, nhưng mấy phe tổn thất vậy sẽ thảm trọng. Đây không phải là Vương Khang kết quả mong muốn, để cho Dương Viễn lên đi. Vương Khang ra lệnh, hắn còn có cuối cùng một lá bài tẩy, đây cũng là hắn muốn phá tan Việt quân cuối cùng tinh thần lá bài tẩy. Ở phía sau của hắn còn có một chi kỵ binh, không hề coi là quá nhiều, chỉ có 8.000 người. Bọn họ đều là nhất cường tráng chiến sĩ, phân phối nhất cường tráng hoàng câu mã. Giờ phút này bắt đầu đổi trang, hậu cần binh lính từ trên xe ngựa dọn tới từng cái một cái dương. Cái dương này bên trong nơi thả đều là trọng giáp, chi kỵ binh này là trọng trang kỵ binh, Bọn họ mặc trọng giáp, tất cả đều là thép dòng chế tạo. Hợp lại chính là một cái chiến tranh pháo đài. Sau cùng quân dự bị sắp ra sân. Đại soái, để cho quân dự bị lên đi. Việt quân soái đài bên này, có người trầm giọng nói. Hiện tại chiến cục đối với chúng ta rất bất lợi, tiếp tục như vậy sợ rằng phải đánh bại, nhất định phải có sinh lực quân gia nhập tới sách nguyên tinh thần. Đúng vậy, đại soái, đến loại chuyện này chúng ta đã không có đường lui, chỉ có tiếp tục đánh. Trần Thái sắc mặt âm trầm, hắn quả thật còn giữ lại 50.000 quân dự bị không có dùng, có thể hiện tại liền toàn bộ đưa vào quá sớm. Nhưng không có cách nào, muốn thay đổi chiến cục phải mau sớm tăng lên tinh thần. Bình Tây quân quá mạnh, thật là không thể ngăn trở. Ở trên chiến trường, thật ra thì mỗi tên lính có thể giết một người cũng đã không dễ dàng, nhưng hắn phát hiện Vương Khang Chi này lá bài chủ chốt quân đội, mỗi một người lính cũng rất lợi hại. Đại soái, đây là địch quân vũ khí. Quảng cáo, có một người lính đưa tới một thanh trường kiếm, kiếm hình dạng rất phổ thông, là thông dụng quân chế. Ở chánh diện khai chiến lúc đó, Trần Thái liền đã phát hiện địch quân vũ khí tựa hồ có chút không cùng, hắn cố ý sai người nhặt về một cái. Rút kiếm, Trần Thái hướng về phía bên người một người tướng lãnh vừa nói. Vậy tướng lãnh rõ ràng hắn ý thanh kiếm rút ra. Trần Thái trực tiếp phách bổ tới. Rác rác, một tiếng nhẹ giòn nhẹ vang, thanh kiếm kia lên tiếng đáp lại mà đoạn. Cả đám kinh hãi, đây là cái gì chất liệu chế tạo thật là không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ dùng lại là vũ khí như vậy. Trần Thái ngẩn ra, làm sao liền sử dụng vũ khí đều có lớn như vậy chênh lệch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để cho quân dự bị lên đi toàn diện tham chiến, thẳng sông lên Vương Khang soái kỳ, bất kể bất cứ giá nào. Trần Thái ra lệnh, dưới tình huống này, muốn vãn hồi tinh thần cướp đi phe địch soái kỳ, là lựa chọn cuối cùng. Đạp, đạp, đạp, đây là từ bọn họ phía sau đột nhiên truyền tới một hồi dày đặc tiếng vang. Báo, có một chi địch quân từ chúng ta phía sau tấn công tới. Phía sau, Trần Thái kinh nghi, Vương Khang vẫn còn có hậu thù, hay là từ bọn họ phía sau tấn công, nhất định là còn mở chiến sau đó an bài. Nếu không, bọn họ sẽ không có phát hiện, nói xong chính diện giao chiến, nhưng tới đây một bộ. Trần Thái giận dữ, mà giờ khắc này, từ phía sau truyền tới động tĩnh càng ngày càng lớn, mặt đất rung động cũng có thể cảm giác được. Bọn họ xoay người lại nhìn sang, chỉ gặp từ đàng xa dần dần xông lên gần có một phiến đông nghịt kỵ binh. Khôi giáp của bọn họ ở chiếu sáng hạ lóe lên lạnh người hàn mang. Kỵ binh hạng nặng, Trần Thái kinh nghi lên tiếng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân. Cách chương.